Diệp Mặc vung tay, một cánh tay còn lại của Nhâm Sát lại rơi trên mặt đất. Bố mình bị Diệp Mặc một cước đạp trở về, đánh vào trên đùi Nhâm Sát, giống như cắt đậu hũ, cắt mất một chân của Nhâm Sát. Tiến tới một bước, Diệp Mặc một chưởng vỗ vào đỉnh đầu Nhâm Sát, quát lạnh một tiếng, nói đi, tao muốn diệt toàn bộ Địa Sát, mày có biện pháp nào? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 340, Sát Nhất. Nhâm Sát trong mắt lộ ra một tia giãy giụa, tuy nhiên đây chẳng qua là một lát mà thôi. Rất nhanh y lại lần nữa lâm vào trong ngượng ngùng nói, tao có một vô trùng, chỉ cần vô trùng của tao xảy ra chuyện, tất cả sâu độc đều sẽ cắn trả chủ nó, sau đó bay trở về. Sao quá đơn giản? Diệp Mặc lại nhìn thấy trong mắt Nhâm Sát giãy giụa, âm thầm kinh ngạc tu vi của y, hắn gia tăng tốc độ hỏi, mày có phải là thủ lĩnh tổ chức sát thủ Địa Sát hay không? Không phải, tổ chức Địa Sát là do Sát Nhất khởi lập, sau khi tao đến, Sát Nhất bị tao hạ sâu độc, chuyên môn làm việc cho tao. Nhâm Sát lần này trả lời vô cùng mau. Diệp Mặc lại thật không ngờ, Địa Sát ở toàn cầu được hưởng thanh danh như thế, không ngờ là tổ chức con rối. Một khi đã như vậy cũng không có cái gì do dự nữa. Diệp Mặc giơ tay ngay tại trên người Nhâm Sát lấy ra một quả cầu lục sắc. Ở bên trong viên cầu có một sâu độc ngủ đông. Máu huyết và sức sống trên người sâu độc này mạnh hơn nhiều so với sâu độc Diệp Mặc tiêu diệt ban đầu. Nhâm Sát cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, y thấy Diệp Mặc cầm vô trùng, sắc mặt lập tức biến đổi. Y biết mình hoàn toàn không có đường sống, trong lòng của y tràn đầy phẫn hận. Y thật không ngờ một người bị y cho rằng phất tay có thể diệt, không ngờ cuối cùng lại tiêu diệt oai đến đường sống chạy trốn đều không có. Trong mắt của y hiện ra sự không cam lòng thật sâu. Diệp Mặc chợt nhớ tới sự tình phái hợp lưu, lập tức hỏi, có phải bọn mày thông báo cho ẩn môn biết việc tao lấy được huyết sắc san hô không? Mày làm thế nào để thông báo? Dường như biết mình nói đúng cũng khó lòng thoát chết, Nhâm Sát ngậm miệng không nói, lại ngầm làm đứt tâm mạch của mình. Diệp Mặc thần thức đảo qua liền biết Nhâm Sát đang làm gì đó, không ngờ muốn tự sát còn muốn giữ lại linh hồn, không chút nghĩ ngợi lập tức phóng tới một hỏa cầu. Hỏa cầu lập tức đã đem Nhâm Sát vây lại. Nhâm Sát kinh hãi, y đã đặt Diệp Mặc ở vị trí nguy hiểm nhất. Nhưng cũng thật không ngờ, hắn không ngờ có thể nhìn thấu việc mình giữ lại linh hồn, hắn có phải là người hay không? Tao thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua mày. Từ hỏa cầu truyền đến âm thanh cuối cùng của Nhâm Sát, Diệp Mặc lạnh lùng nói, cơ hội thành quỷ của mày cũng không có, tuy nhiên hiện tại mày sẽ chưa chết, mày ở trong hỏa cầu nán lại một hồi đi. Nhâm Sát trong mắt rốt cục lộ ra tuyệt vọng hoàn toàn, nếu cho y một cơ hội nữa, dù đắc tội toàn bộ ẩn môn, y cũng sẽ không đi đắc tội Diệp Mặc. Ánh mắt của y dần tan rã, cả người chìm vào hôn mê. Diệp Mặc nhìn vô trùng trong tay, nếu cứ diệt một vô trùng như vậy, hắn còn có chút không nỡ. Hắn cũng biết vô trùng này mặc dù đang ở tu chân giới cấp bậc rất thấp, nhưng ở địa cầu nuôi dưỡng được loại vô trùng này đã rất giỏi rồi. Tuy rằng không nỡ, nhưng Diệp Mặc vẫn như cũ tung ra một hỏa cầu bao vây lấy quả cầu lục sắc này. Hắn biết, cho dù hắn giữ lại vô trùng này, hắn cũng không có cách nào tiếp tục nuôi sống nó. Đối với nuôi dưỡng sâu độc, Diệp Mặc vẫn là mù tịt. Vô trùng ở trong quả cầu lục sắc giãy giụa, nhưng bị hỏa cầu của Diệp Mặc ngăn lại, nó giãy giụa cũng phí công. Sau mười mấy hơi thở, vô trùng này rốt cục cũng ngừng giãy giụa, cùng với quả cầu lục sắc kia bị Diệp Mặc thiêu thành cho bụi. Cùng một thời gian, hơn 10 chỗ ở toàn cầu, trên người những sát thủ Địa Sát có sâu độc, toàn bộ đều bị sâu độc cắn trả. Những người này ở trong thời gian rất ngắn liền biến thành thi thể không một chút huyết sắc. Sâu độc sau khi cắn nuốt ký chủ, rất nhanh liền bay lên bầu trời, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Mặc ngồi ở trên đảo nhỏ, nơi này không ngừng có sâu độc bay tới. Diệp Mặc biết rằng đây là nguyên nhân Nhâm Sát còn chưa chết. Thời điểm trời vừa sáng, Diệp Mặc đã đốt xong tất cả sâu độc, nhìn Nhâm Sát hấp hối, lại một hỏa cầu bay ra. Nhâm Sát đã hôn mê hồi lâu hoàn toàn biến mất ở thế giới này. Hiện tượng sâu độc ăn thịt người rất nhanh liền biến thành một điều bí ẩn, nhanh chóng truyền bá đến các nơi trên toàn cầu. Nhưng đồng thời ở việc sâu độc cắn trả, một trong tầng hầm ngầm ở miếu phủ Hong Kong, một gã đàn ông sắc mặt tái nhợt đang ngồi dưới đất, vận công cực lực ngăn cản sâu độc cắn trả trong cơ thể. Y chính là Sát Nhất, thủ lĩnh ban đầu của tổ chức sát thủ Địa Sát. Sự khác nhau với người khác chính là,